Vòng tay lửa tập thứ 8. Sĩ trả tiền nước rồi khập khiễng trở lại bàn. Trí nhìn chàng chờ đợi. Sĩ nhún vai. Tao phải ra phi trường ngay bây giờ. Trí xô ghế đứng dậy nặng nhọc bước theo sĩ ra cửa. Sĩ hỏi. Mày à, đi xe gì? Taxi. Sĩ hơi ngập ngừng rồi đề nghị. Hay là mày lên xe tao. Đợi tao lên phi cơ, tao bảo tài xế đưa mày về. Trí gật đầu. Sĩ cho xe chạy ngang trung tâm hành quân lấy thêm một viên trung sĩ rồi ra thẳng phi trường. Cái chết của nữ vẫn còn ám ảnh khiến cả hai im lặng suốt dọc đường. Mãi đến khi sĩ thắt lại dây nịt súng chuẩn bị leo lên chiếc HU nằm sẵn trên phi đạo, Trí mới phá vỡ sự im lặng não buồn bùi ngùi bảo bạn. Chiều về nhớ lại tao ngay. Sĩ cười gượng. Ha, yên Trí, có tin tức gì tao cho mày biết liền. Trí bước xuống xe khập khiễng bước theo sĩ về phía chiếc trực thăng. Mấy nhân viên phi hành đoàn đang chia nhau những hộp thức ăn buổi sáng trên phi cơ chưa lên đường ngay. Sĩ móc gói thuốc mời Trí, cười cười. Ha, tao với mày cùng khổ vì thằng chuẩn này. Trí nhìn sĩ chờ đợi câu giải thích. Sĩ nói lãng. Mày biết không, 3 ngày nay tao chả được một hộp cơm nào vào bụng. Một ngày bay 8 tiếng chịu gì thấu, trời lại nhiều mây mù. Trí lơ đãng nhìn theo những chiếc phi cơ phản lực đang gào rú, lên xuống, hỏi. À, còn mày với mụ thương tới đâu rồi? Sĩ cúi đầu bối rối. À, thì cũng thường thường vậy thôi. Chắc dịp mày bị thương mối tình của đôi trẻ kháng khích lắm hả? Sĩ chuốt chuốt mũi giày xuống mặt phi đạo gượng cười. Ha, ừ, lính lâu lâu mới có lần bị thương mà. Trí cười. Bao giờ mày định cho tụi tao uống rượu đây? Những tiếng nói của Trí như một mũi đinh 10 phân mỗi lúc một đóng sâu vào lồng ngực sĩ. Chàng liếc nhanh Trí để tìm ẩn ý của bạn, nhưng Trí có vẻ thật tình và có lẽ hắn chỉ hỏi vì vui miệng. Trí lại tiếp. Theo tao mày cưới Quách em cho rồi. Đi lính mà lên tới thiếu tá cũng hách chán. Gia đình em chịu mày là cái chắc. Sĩ cố giữ vẻ tự nhiên pha trò. Cưới em về để lấy bốt đồ xô nấu cháo húp với nhau à. Đợi vài năm nữa muộn gì? Trí cười. Mày nên nhớ các cụ đã dạy rằng cưới vợ thì cưới liền tay. Sĩ biểu môi. Ê, đừng có ham. Mình lớn đầu rồi á. Đói á, đàn bà sợ lắm. Viên thiếu tá phi tuần trưởng đã ăn xong, cầm bản đồ bước tới phía sĩ. Sĩ đưa tay bắt tay Trí nói nhanh. Thôi mày về, chiều tao lại mày. Trí gật gật đầu lưu luyến nhìn sĩ rồi siêu vẹo trở về chỗ xe đậu. Sĩ quay lại bàn luận với viên phi tuần trưởng về địa điểm tìm kiếm chuẩn. Hai người bàn luận khá lâu. Khi gấp tấm bản đồ lại, người sĩ quan đồng minh cười hỏi sĩ. À, chàng thiếu tá còn đau sao không ở nhà nghỉ? Công tác này một viên thiếu úy đủ rồi. Sĩ nặng nhọc leo lên phi cơ rồi nhún vai đáp. Một viên thiếu tá què chân còn thua một thiếu úy khỏe mạnh. À, thiếu tá nói đùa. Hay, thiếu tá nghĩ sao cũng được. Người sĩ quan đồng minh lặng nhìn sĩ, rồi leo lên ghế lái. Sĩ quay sang viên trung sĩ phụ tá hất hàm ra lệnh. Cậu xem lại vũ khí đi, đừng tưởng mình đi ngao du sơn thủy. Viên trung sĩ cười nói nịnh. Hé hé, đi với thiếu tá vững như bằng thạch. Sĩ cười nụ. Ha ha, mấy tấm mộ chí cũng rắn như đá vậy, phải thế không thằng em? Thank you. Sương Vũ dài chân trên mặt cát, chống tay về phía sau bật cười ròn rã. Hai hàm răng thương trắng bóng và hai con mắt lóng lánh như những hạt kim cương đen huyền. Gió biển thật thơm ngọt lùa vào mái tóc thương rối bời. Thân thể tim ốc chuẩn như tan biến đi dập dềnh theo những lượn sóng ngoài khơi. Trôi theo những tảng mây trắng dị hình chất đầy bầu trời. Chuẩn nhận thấy rõ ràng mình chỉ còn hai con mắt xoáy cuốn lấy thương. Nuốt chửng lấy những âm thanh yêu kiều, thánh thoát trong giọng nói, điệu cười của thương. Chuẩn chỉ còn nhận biết chàng là một kẻ tình si, đang chiêm ngưỡng, linh tượng bằng trọn vẹn si mê sùng kính. Thời gian như đứng dừng lại, đông đặc lại, không gian như cao lớn hơn, rực rỡ hơn. Thương đang những ngón tay bóp măng trắng hồng vào bàn tay đen đúa của Chuẩn, âu yếm gọi nhỏ. Chuẩn, anh Chuẩn. Chuẩn ngước lên nhìn thương chờ đợi, thương nũng nịu nói tiếp. Anh hứa với em đi, hứa là anh sẽ quên, quên hết. Để trên cõi đời này chỉ còn lại hai đứa mình thôi. Chuẩn gật đầu, lặp đi lặp lại hai tiếng anh hứa trong niềm vui trời bể. Giọng thương chợt thiết tha hơn, ngọt ngào hơn. Trên cõi đời này chỉ có hai đứa mình thôi. Hai đứa mình sẽ bỏ đi xa, thật xa. Em chỉ là của anh và anh cũng chỉ là của em. Em sẽ tha thứ cho anh về chuyện của nữ. Em sẽ giúp anh quên đi hình ảnh Thúy cùng những dằn vặt của cuộc đời. Chuẩn nói như trong một giấc mơ. Mình sẽ quên, quên hết. Thương áp má vào lòng tay chai đá của Chuẩn, mi mắt như muốn tận hưởng nỗi say mơ kỳ thú của giấc mộng tương lai. Cuộc tình mình sẽ đẹp như một bài thơ anh nhỉ? Đẹp bằng muôn vạn bài thơ nữa. Thương nhắm nghiền mắt lại, bờ môi hồng mọng và hai cánh mũi lay động nhẹ nhẹ, hai gò má thương phân phớt những gân máu đỏ, làn da mịn màng như một cành hoa đào mơn mẩn. Mơn mẩn khiến Chuẩn muốn ghì xiết lấy nàng, mơn mang làn môi nóng bỏng, thô tục của mình trên những miền da thịt tơ lụa của người tình. Nhưng thương chợt mở choàng mắt nhìn Chuẩn, nàng hơi nhích người ra xa, trách Chuẩn. Ánh mắt anh làm em sợ quá. Những tiếng nói Chuẩn bốc hơi ở đầu môi. Anh yêu thương, anh yêu thương. Thương chợt vùng đứng dậy bỏ chạy về phía mặt biển. Chuẩn muốn chồm lên theo, nhưng thân thể chàng lún sâu trên mặt cát. Chuẩn cố gọi bối theo. Thương, thương, đứng lại. Nhưng thương vẫn cắm cúi mãi miết chạy, vạt áo màu tím than phất phơ trong gió như những lá cờ đuôi nheo. Gót chân hồng mịn in trên mặt cát, những vết lõm sâu hóm. Chuẩn cố gọi thêm một lần nữa. Thương, thương, đợi anh đã. Nhưng chân thương đã chạm vào những đợt bọt sóng trắng xóa, tà áo tím mờ nhạt dần. Chuẩn cố vùng vẫy chân tay thật mạnh để bứt phá những sợi xiềng xích vô hình đang trói chặt lấy chàng, miệng vẫn gọi tên thương không ngớt. Giữa lúc ấy một giọng đàn ông quen thuộc lanh lảnh bên tai chàng. Chuẩn ngoái đầu nhìn lại. Bóng tối chợt úp chụp xuống để cảnh vật lại bừng sáng lên, cho Chuẩn nhận biết đang nằm dài trên mặt đất và khuôn mặt chung cúi thật sát với nụ cười tư lự. Một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ. Chuẩn chua chát nhủ thầm, mồ hôi đọng giọt trên trán, ướt đẫm lưng áo chàng. Một bàn tay Chuẩn đang đè lên lồng ngực trái khiến sự hô hấp thật khó khăn. Chung cười nho nhỏ giọng hiền lành. Trung quý mơ gì mà la hét dữ vậy? Chuẩn cười ngượng ngập. Không, chắc bị bóng đè. Trung ái ngại nhìn Chuẩn khẽ lắc đầu. Chuẩn quẩy quẩy ngồi dậy, đầu nhức như búa bổ. Tiếng cười nói trong trẻo của một cô gái khiến Chuẩn ngơ ngác nhìn về phía đống lửa. Phúc và cô gái đang hí hoái nấu nướng, chuyện trò ròn như pháo Tết. Trung cười độ lượng. Hai anh chị có vẻ hợp nhau lắm Trung quý. Chuẩn đã lấy lại được tỉnh táo. Hơi gạo theo gió thoảng tới khiến bụng Chuẩn đói cồn cào, chàng dội mắt hỏi Chung. Gạo ở đâu ra vậy? Trong mấy cái xác cốt của tụi đêm qua đó Trung quý. Chuẩn gật gật đầu im lặng, Chung tiếp. Thầy trò mình giàu có rồi, thực phẩm thuốc hút đủ dùng ít nhất một tuần. Chuẩn đứng lên vươn vai, vặn xương sống kêu răng rắc. Chung mồi một điếu thuốc tiếp. Trung quý cũng nên đánh răng rửa mặt cho hợp vệ sinh chút. Mới mấy bữa thầy trò mình trông như người tiền sử rồi. Chuẩn gật gù. Chà, sang quá hả? Chung cười hành hệt, nét mặt rạng rỡ như một chú rể sau buổi sáng tân hôn. Chuẩn khật khưởng bước tới. chiếc nón cối bằng nhựa trắng đựng đầy nước trong vắt, chất nước mát lạnh khiến Chuẩn sảng khoái tận thâm tâm. Chung đã gia nhập bọn Phúc và cô gái lo dọn bữa cơm sáng, cười nói líu lo, sực nhớ tới Phát, Chuẩn ngoái đầu tìm kiếm. Phát cũng có vẻ hồng hào hơn ngày hôm trước, hắn nằm ngủ ngon lành sát bên đống lửa. Khi Chuẩn trở lại, bữa cơm đạm bạc đã dọn sẵn trên mặt cỏ, những bát cơm nóng hổi đỏ lờ mang trong chúng sự quyến rũ, mời mọc vồn vã gấp ngàn lần những tiệc rượu y hề ở Sài Gòn. Cô gái cũng nấu riêng cho Phát ít cháo trắng, nàng có vẻ muốn lấy cảm tình với bọn Chuẩn. Bữa cơm chỉ có mấy con cá kho, nhưng ai cũng ăn thật ngon miệng. Trong chớp mắt, bốn lon gạo chỉ còn sót lại ít hạt rơi vãi trên mặt đất. Phúc đưa tay áo quệt ngang miệng hí hửng. Ha, đại ca uống cà phê không? Chuẩn tròn mắt. Có cả cà phê nữa. Phúc cười sung sướng. Ha, cà phê Mỹ hơi chua nhưng... Chuẩn cười ngắt lời. Nhưng con mẹ gì, nguyên cái vụ một nón cối nước để đánh răng rửa mặt đã hết chán rồi. Mày chạy đi mang cà phê lại đây. Cô gái khép nép đứng lên bước theo Phúc. Chung cười láo lĩnh gật gù. Con quệ này có vẻ mết thằng Phúc lắm trong quý. Chuẩn khoan khoái mồi một điếu thuốc hỏi qua hơi thở khói. À, nó vẫn tưởng mình là bộ đội chính quy. À dân, nó đang tìm cơ hội xin mà cho mình về quê. Chuẩn nhíu mà nhìn Chung. Nó xin về quê, tại sao vậy? Chung cười. Cô bé biết sợ chết rồi. Sáng nay nó lại lục em với thằng Phúc cho nó tìm đường về. Chuẩn im lặng đột ngột, Chung ngần ngừ. À, Trung Quý quyết định sao? Em bảo nó đợi Trung Quý ngủ dậy, xin thẳng Trung Quý. Chuẩn vẫn im lặng, kéo những hơi thuốc dài. Đi với Chuẩn đã lâu, Chung hiểu Chuẩn đang cần yên tĩnh để suy tính thật kỹ càng. Hắn đứng dậy bước tới chỗ Phát, nói với lại. Em phải cho thằng Phát uống thuốc. Chuẩn lơ đãng gật đầu, chàng đưa mắt nhìn về phía cô gái, cố giấu tiếng thở dài, con bé còn quá trẻ. Nhưng tuổi trẻ ở thế hệ này chưa chắc đã ngây thơ khờ dại, biết đâu, chàng chỉ có hai phương cách đối xử, một dẫn cô gái về như tù binh, và một băng đạn bắn từ sau lưng. Năm công tác đủ dạy khôn Chuẩn rằng bí mật công tác phải được tuyệt đối giữ gìn, và chỉ có những viên đạn xinh xắn, những mũi dao nhọn hoắt mới giải đáp được hai chữ tuyệt đối đó. Phúc đã mang tới trước mặt Chuẩn một tách cà phê nghi ngút khói. Chuẩn nheo mắt nhìn Phúc hỏi qua tiếng cười. Con nhỏ xinh chứ Phúc. Phúc cười ngượng ngập, liếc nhanh về phía cô gái Chuẩn tiếp. Tên cô ta là gì? À dạ, à Huệ, Trần Thị Huệ. Chuẩn gật gù. Ê, chắc cậu điều tra lý lịch cô Huệ đó kỹ lưỡng rồi hả? À dạ, cô ta đáng thương lắm Trung Quý. Thương hay yêu? À, dạ thương, cô ta là con một, cha chết sớm. Mấy thằng dân vệ thấy cô ta dễ coi. Đòi lấy làm vợ, cứ tìm cách phá hoài. Vì thế cô ta bỏ gia đình nhập mặt trận đó. Ê, cô Huệ của mày học tới lớp mấy rồi? À dạ, để ngủ trường bán công quận. Chuẩn chăm chọc. Tao có cảm tưởng mày là người quen thân với cô ta từ ngày còn nhỏ. Phúc cười liếc nhanh về phía cô gái. Chuẩn đưa tay vẫy gọi lớn. Cô Huệ, lại đây. Huệ rụt rè bước tới ấp úng. Trung Quý gọi em. Chuẩn chỉ xuống bên cạnh Phúc cười hiền. Con ngồi xuống đây đi. Huệ lặng lẽ làm theo lời Chuẩn. Chuẩn nhìn sâu vào mắt Huệ nghiêm giọng. Giờ cô còn có muốn gia nhập mặt trận nữa không? Huệ bức rứt đang những ngón tay vào nhau, chưa tìm được câu trả lời, Chuẩn tiếp. Chúng tôi là bộ đội không có nhiệm vụ tiếp đón những người như cô. Dạ, em cũng biết. Em đang quấy rầy mấy anh. Chuẩn gạt đi. Cô nói vậy hơi quá. Dù sao sớm muộn mình cũng ở cùng một phe với nhau, giúp đỡ cô là phận sự của chúng tôi. Dạ, cảm ơn mấy anh hết sức vậy đó. Chuẩn bập bập những hơi thuốc ngắn dịu giọng tiếp. Năm nay cô mấy tuổi? Dạ, em 18. Chuẩn gật gù. Cô còn quá trẻ ha. Chuẩn hơi ngừng lại rồi chợt nghiêm giọng. Dù sao cô cũng có toàn quyền lựa chọn. Nếu cô còn muốn đi vào khu học tập, tôi sẽ đưa cô tới ủy ban địa phương gần đây. Huệ thoáng mắt bình tĩnh nhìn Phúc cầu cứu. Phúc khẽ hắn giọng xen vào. À, đồng chí Trung Quý, em xin có ý kiến. Ý kiến gì? Dạ, cô Huệ có nhờ em xin Trung Quý cho cổ về thăm gia đình ít hôm sau đó. Chuẩn vội đưa tay ngắt lời. Về nhà không sợ tụi dân vệ ngụy bắt giữ sao? Huệ cố thu hết can đảm nói nhanh. Dạ, em nói là lên Sài Gòn học trọ. Chuẩn nhìn thẳng vào mắt Huệ chậm rãi hỏi. Bộ cô ngã lòng rồi hả? Đã theo mặt trận á, cần gạt bỏ những ràng buộc phụ thuộc như gia đình, vợ chồng, cha mẹ, anh em. Huệ chẳng biết trả lời sao, Phúc nhăn nhó. Ê Trung Quý! Chuẩn vẫn bình thản đến lạnh lẽo. Cậu ngồi im đó để tôi giải quyết xong trường hợp cô Huệ cái đã. Huệ rơm rớm nước mắt năn nỉ. Xin Trung Quý thương em, cho em về thăm ba má một ngày thôi, má em đã già rồi. Phúc nói lời. Em xin bảo đảm cho cô Huệ, cô sức thần nữ sinh không có biết nói năng xảo trá đâu Trung Quý. Chuẩn cương quyết lắc đầu. Tôi có quyết định rồi, mình sẽ giao trả cô Huệ lại cho Quỹ ban nhân dân quận Đức Hòa. Huệ nói như khóc. Trung Quý, tội nghiệp em mà. Chuẩn cao giọng. Tụi tôi không có đáng tội nghiệp sao cô? Tôi hỏi cô, tại sao 11 người đi theo cô bị giết mà chỉ có mình cô sống sót? Biết đâu cô không là gián điệp của đế quốc. Huệ mấp bờ môi định nói nhưng Chuẩn đã đứng lên nghiêm giọng bảo Phúc. Cậu canh chừng cô này thật kỹ cho tôi. Nếu có gì sơ suất, cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm đó. Rồi không để ý phản ứng của hai người, Chuẩn thẳng về phía Trung và Phát. Trung hỏi, à Trung quyết định đạo diễn vở kịch gì đây? Chuẩn cười, mày có nhiệm vụ bỏ nhỏ cho thằng Phúc là phải biến con bé thành hướng đạo diễn cho mình. Trung lắc đầu, à chưa chắc cô Huệ đã thuộc đường. Chuẩn biểu môi, mày ngu quá, ít nhất nó cũng còn nhớ mang máng đã khởi hành từ khu vực nào. Vừa nói Chuẩn vừa ngồi xuống bên cạnh Phát, Phát nhìn Chuẩn cười nhăn nhúm. Chuẩn đặt tay lên trán hắn giọng ân cần. Chú bớt sốt rồi, hôm qua tu sợ quá. Giọng Phát khàn đục. À, Trung Quý với anh em mệt nhọc gì tôi quá. Chuẩn tát nhẹ vào má Phát gườm gườm nhìn hắn, nhưng giọng nói thật thân thiết triều mến. Bộ tụi tao dứt mày lại sao? Phát định chống tay gượng ngồi dậy nhưng lại ngã vật xuống, Chung cào nhào. Ê, nằm im coi nào, ít nhất phải 2 ngày nữa mới đi đứng được bố ơi. Phát chỉ biết cười gượng gạo. Chuẩn nhìn đồng hồ tay bảo Chung, mày lo thu xếp đồ đạc lại đi, khoảng nửa giờ nữa mình lên đường. Chung dạ nhỏ đứng lên. Chuẩn tiếp, như tẩy xóa hết các dấu vết nghe, ở đây tụi nó đông như ruồi mũi đó. Chung quay đầu nhìn Chuẩn cười khật khững bước đi. Chuẩn mồi sang điếu thuốc khác, hất hàm hỏi Phát, thổi lửa chơi không? Phát nặng nhọc lắc đầu. À, dạ thôi, em đắng miệng quá. Chuẩn nhìn xuống vết thương ở bắp chân Phát, giọng thoáng điệu một cười vui. Chuyến này về tới thành phố phải chịu khó dưỡng sức ngang, làm ăn bậy bạ hư cái chân à. Phát nhìn Chuẩn dưng dưng nước mắt, chợt hắn gọi nhỏ. À Trung Quý. Chuẩn nhướng mắt. Gì đó? Phát nuốt nước bọt một cách khó khăn, ngập ngừng mãi mới dám hỏi. À, ngày mới về căn cứ chắc Trung Quý ghét em ghê lắm hả? Chuẩn vỗ nhẹ cánh tay Phát lắc đầu. Ê, tầm bậy, hồi đó mình hiểu lầm nhau. Phát nghẹn ngào. À, nghĩ lại em thấy thật có lỗi với Trung Quý. Chuẩn gạt đi. Thôi, cho pha, chuyện đó xưa như trái đất rồi, mình nói chuyện khác đi. Phát khẽ lắc đầu. À không, đây là cơ hội duy nhất em có dịp bày tỏ tâm can với Trung Quý. Đã nhiều lần em muốn gặp riêng Trung Quý để xin lỗi Trung Quý như thằng Chung, nhưng em quá tự ái. Chuẩn cười cởi mở. Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng cậu có lỗi gì không biết. Phát ấp úng. Em à, em chính là tác giả cái biệt danh Chuẩn Gà Ướt. Chuẩn thấy nhói ở ngực nhưng gượng cười. Mình nói chuyện gì khác vui hơn. Phát lý nhí những tiếng vô nghĩa trong cuốn họng, Chuẩn hỏi qua tiếng cười. À, nghe nói cậu có nhiều món ngon lắm hả? À dạ, nhưng ăn thua gì, nhiều khi chính em còn phải chích thuốc. Chuẩn bật cười nho nhỏ. À, tôi nhớ mãi đêm cùng thiếu tá sĩ vào giang sơn của cậu. Phát nói thật chân thành. À, lần sau Trung Quý muốn, nên cho em Út biết trước, đừng bao giờ nên đi chơi bời vào tối thứ sáu và sáng chủ nhật. Chuẩn vội hỏi. Tối thứ sáu tụi nó mãi coi tivi nhưng còn sáng chủ nhật. À, sáng chủ nhật tụi nó coi đại nhạc hội. Chuẩn gật gật đầu. Thì ra là vậy. Phát tiếp. Nhưng trường hợp mấy ông thầy thì khác, giờ nào cũng phải có món ngon cả. Tại hôm ấy ông thầy không cho biết trước, hơn nữa cái ông què chân đi với hai ông thầy thấy bết quá. Đánh em Út làm chi tội nghiệp, nhiều con mới vào nghề còn sợ hãi chuyện đó. Nhiều con đang bị bệnh nhưng phải tiếp khách kiếm tiền chích thuốc. Phát chợt cong người lại ôm ngực ho rũ rượi, Chuẩn lúng túng nhìn hắn, chàng còn ái ngại hơn. Khi cơn ho đã qua, Phát nằm thở dốc, mặt tái nhợt thiểu não. Một vài giọt nước mắt ứa chảy dài theo đuôi mắt Phát, chuẩn không hiểu đó là một phản ứng sinh lý hay những giọt nước mắt tức tưởi của một người lính giữa cơn bệnh hoạn, hoàn toàn phải trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác. Trung cũng vừa bước tới giọng oan như lệnh vỡ. À, xong rồi Trung quý. Chuẩn gật đầu đứng dậy, chàng bảo phát. Ráng chịu ít hôm nữa ngang, có hy vọng thoát rồi. Chỉ cần ra tới đường xe chạy là thầy trọ mình có quyền về Sài Gòn. Phát gật đầu cười méo mó, chuẩn ra hiểu cho mọi người bước theo mình. Cây cối vẫn chằng chịt như mạng nhện khiến sự di chuyển thật vất vả cực nhọc. Hơn một giờ sau, Huệ đã có vẻ mỏi mệt. Nàng dừng lại lau mồ hôi, hỏi chuẩn qua hơi thở nặng nhọc. Sao mình không đi theo đường mòn hả đồng chí? Phúc đỡ lời. À, tụi gián điệp còn lẫn quẩn gần đây nguy hiểm lắm. Mình đi men theo đường mòn thế này vững tâm hơn. Thường ngày mấy anh cũng chui rừng chui bụi như trường hợp này à. Phúc lúng túng. À ờ, lúc thường thênh thang trên đường mòn chứ, nhưng trường hợp này kẹt. Chuẩn xen vào giọng chắc nịch. Lộng sống hoài, cô nên nhớ tôi chưa hoàn toàn tin tưởng ở tinh thần phục vụ của cô. Cứ im lặng đi theo chúng tôi. Huệ xỉu mặt nhìn Phúc phân bua. Phúc nháy mắt ra hiệu cho nàng im lặng. Chuẩn tiếp tục bước về phía Huệ, chỉ Huệ lùi lại phía sau, đi sát bên Phúc như cầu xin che chở. Phúc nắm nhẹ tay người yêu như lặp lại lời cam kết đêm trước. Một, hai, trôi, ba giờ trôi qua, cây cối vẫn chi chít, tàn lá che khuất cả mặt trời. Chuẩn ra lệnh cho mọi người dừng lại nửa tiếng ăn cơm trưa rồi lại lên đường ngay. Càng tiến về phía đông dây leo càng rậm rạp hơn. Mỗi giờ chuẩn ước tính chỉ đi được khoảng một cây số, sức chịu đựng của mọi người suy giảm dần. Ngay đến chuẩn cũng cảm thấy mệt lả đi, những bước chân chàng nhẹ hỏng, đầu óc bồng bềnh như một kẻ mộng du. Giữa lúc chuẩn định ra lệnh dừng lại nghỉ ngơi, chợt phát kêu lên hốt hoảng đau đớn. À à! Mọi người vội đứng sững lại ngoái đầu nhìn phát, chuẩn có dấu hơi thở nặng nhọc hỏi. Cái gì đó? Phát ôm lấy cánh tay trái nhăn nhó. À, con gì cắn vào tay em? Trung hét lớn đột ngột. Ê, Phúc, hạ cán xuống, thằng Phát bị rắn cắn rồi. Phúc hấp tấp hạ đầu cán xuống láo táo. À, hạ đầu, rắn đầu. Trung không trả lời, nâng họng súng lên một cành cây, cách đó chưa đầy hai thước, chuẩn vội quát lớn. Ê, đừng, Trung. Nhưng đã trễ, một phát súng vang lên, xôn xao chấn động khắp khu rừng. Chim chóc muôn thú ào ạt vùng chạy trốn gây náo loạn tứ phía, con rắn hổ mang đầu nát bét rơi xuống mặt đất, máu vương tung tóe. Chuẩn cao mày nói như hét, kiếm dây buộc chặt cánh tay của thằng Phát lại, nọc độc chạy vào tim bây giờ. Phúc giật tung sợi dây dù ở cán ngọn dâu rừng, quỳ xuống buộc chặt cánh tay trên cổ Phát. Mặt Phát tái xanh, Chung bước nhanh lại chỗ xác con rắn, cầm một cành cây khiều lên quan sát. Hắn nói như khóc, hey, rắn qua mai Trung quý. Chuẩn thấy nhói ngực hỏi gặn, cái gì? Mắt Chung đổ hoe giọng bùi ngùi, ai rắn qua mai. Chuẩn thở dài, chống súng quỳ xuống bên Phát, cánh tay dưới bầm tím, máu bắt đầu động lại ở các thớ thịt. Phúc bật mạnh lưỡi dao bấm, khoét trọng vết thương, ghé miệng hút bớt nọc độc do Phát, Phát trên rỉ. Hey, nghẹt thở quá, nới bớt dây ra. Chuẩn vội chụp lấy bàn tay của Phát, khi Phát định lần mò tháo nút dây, chàng sẵn giọng. Mày muốn chết sao? Phát cố vùng vẫy nhưng chỉ vô ích. Hắn dậy dụa dữ dội hét lớn. Ê, má bỏ tay tao ra. Ngạt thở muốn chết. Bỏ ra không? Tao bắn thấy mẹ mày bây giờ. Chuẩn nghiến răng ghìm thật chặt tay Phát. Cầm miệng lại. Phát như người điên. Cầm cái con cu. Đủ má bỏ tay tao ra. Tháo dây cột tay tao ra. Có súng tao bắn chết da thằng Chuẩn, thằng Phúc, thằng Trung, thằng... Chuẩn vung tay nện giữa cầm Phát một đấm như búa bổ, Phát ngẹo đầu bất tỉnh. Cánh tay Phát sưng tấy lên, Phúc rung giọng hỏi Chuẩn. Làm thế nào bây giờ Trung quý? Chuẩn mím môi. Mày chạy kiếm ít lá cây coi. Phúc lắc đầu. Đậu đâu ra? Chuẩn cũng nhận biết điều đó, mắt chàng quắc lên thù hận. Chuẩn nhai từng tiếng giữa hai hàm răng. Mình phải liều vậy? Phúc và Chung nhìn Chuẩn chờ đợi, Chuẩn hất hàm bảo Chung. Mày giác thằng Phát, mình sẽ đi trên đường mòn. Phúc ngập ngừng. À, 12 tiếng nữa cánh tay nó coi như bỏ. Chuẩn đứng lên giọng bi phẫn. Làm mẹ gì hơn được, thôi lẹ lên. Dứt lời Chuẩn bước về phía con đường mòn, Chung sóc Phát lên vai, tất tả nói gót. Phúc nhún vai cầm tay Huệ kéo đi. Hắn không để ý tới nụ cười bí ẩn long lanh trong đáy mắt đen ướt của Huệ. Gần 2 giờ sau, đoàn người tới một con suối nhỏ, nước suối đen sánh như nước bùn, chuẩn dừng lại hỏi Huệ. Cô thử nhớ kỹ lại coi mình đã đi đúng đường không? Cô gái nhíu mày nhìn quanh chuẩn dục. Thử nhớ lại coi. Cô gái ấp úng. Có lẽ, đúng rồi, mà không. Chuẩn định dục tiếp, Phúc chợt reo lớn. À, trực thăng Trung Quý. Chuẩn thoáng hy vọng lắng tai nghe ngóng. Chung cũng hí hửng ngước mắt lên trời, hy vọng tìm kiếm được bóng dáng quen thuộc của chiếc trực thăng cứu tử. 5 rồi 10 phút trôi qua, không một bằng cớ chính xác nào cho phép mọi người tin tưởng đang có trực thăng bay trên đầu mình. Chuẩn chạnh nghĩ tới những thân dừa xanh tươi của thứ ốc đảo, ảo ảnh giữa sa mạc. Chuẩn định văn tục, một tiếng huýt sáo vang lên trong túi áo chàng, túi áo đựng loại máy truyền tin liên lạc gần. Tim chuẩn thắt lại, lồng ngực đau nhói. Chàng trung rẩy móc chiếc máy truyền tin xinh xắn ra áp vào tai. Phục lao tao hỏi. À, có người gọi mình à, Trung Quý. Chẩn đưa tay ra hiệu cho Phúc im lặng. Tiếng người thính hiệu viên mòn mỏi, lúc còn lúc mất, vo ve như mũi kêu. Sâu, sâu, đây chim gọi, đây chim gọi sâu, rất nhiều, rất nhiều. Nếu có nghe, đếm một tràng số dài, tôi tìm anh. Đếm một tràng số dài, tôi tìm anh. Chẩn nói như hét vào máy. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 100, 100, 99, 321. Chim, đây, đây, đây, sâu gọi. 1, 2, 3, 100, 100, 99, 321. Nếu nghe tôi, tìm đến tôi, trả lời. Tiếng người thính hiệu viên chợt biến mất, chuẩn Phúc rồi chung thay nhau đếm số. Nhưng hy vọng mong manh dần. Chuẩn vò đầu, bực dọc. Mẹ, mới nghe nó xong mà, chắc phi cỡ cấp cốt của mình rồi. Chung thở dài, tuyệt vọng. Hay, yếu hẳn Trung Quý, thôi mình tiếp tục đi, nếu cần đi suốt đêm nay không nghỉ, để chậm thằng Phát dám tiêu tùng lắm. Chuẩn phân vân chưa có quyết định dứt khoát, một ý nghĩ thoáng hiện lên trực trở như sao xa. Chuẩn định nói, Phúc cùng một ý nghĩ đã reo lên. À, hay là mình bắn đại một trái quả châu cấp cứu Trung Quý. Chuẩn gật đầu, ta cũng định như vậy, tụi mày còn đủ mỗi thằng 2 trái quả pháo đó không? Phúc và Trung vợ kiểm soát lại số hỏa pháo của mỗi người đồng thanh. À, đủ Trung Quý. Chuẩn liếm môi. Thử liều một cú coi. 2 phút mình bắn 1 quả pháo, mỗi thằng 1 trái thôi. Dứt lời, Chuẩn giật mạnh trái hỏa pháo của chàng. Trái hỏa pháo chạm vào một cành cây lớn, ném lả tả những đốm lân tinh đỏ lừ xuống đầu mọi người. Một cơn giận dữ ào ạt tràn vào hồn Chuẩn. Chàng cáo kỉnh giật nốt trái thứ 2 rồi nóng nảy ngước mặt chờ đợi. Lại một lần nữa hỏa pháo không vượt qua được những cành cây đang mọc như mắt cưỡi. Chuẩn hất hàm bảo Chung. Mày thử coi, mẹ, nếu cần bắn hết cha nó luôn. Trái quả châu của Chung may mắn hơn xuyên qua một tàn lá mỏng nở đỏ rực giữa trời. Ba người thở phào nhẹ nhõm hồi hộp chờ đợi. Nhưng vẫn chỉ có im lặng. Sự im lặng oi bức ngạt thở. Chuẩn ra lệnh cho Chung bắn trái hỏa pháo thứ 4, nhìn những tia đỏ tía lọt qua khẽ lá chiếu xuống Chuẩn cao có. Mẹ, không có kết quả, tao sẽ đập nát cái máy này cho coi. Vẻ cáo kỉnh trên mặt Chuẩn chợt biến mất. Tiếng cánh quạt trực thăng mỗi lúc một rõ ràng hơn. Chiếc máy trên tay Chuẩn cũng bắt đầu vang lên tiếng gọi tha thiết của người hiệu thính viên. À, chim sâu, chim gọi sâu rất nhiều. Sau nghe tiếng chim rõ và mạnh, nếu nghe tôi đếm một tràng từ 1 tới 10. À, đây chính là chim, đây là chim, đài nào gọi chim lặp lại đi, không nghe được gì cả. 1, 2, 3, 1, 2, 3, chim đây, sâu gọi, nghe tôi thế nào trả lời. Nếu là sâu, bắn thêm 1 quả pháo nữa cho tôi tìm. Tiếng cánh quạt trực thăng nhỏ dần theo tiếng người hiệu thính viên Phúc hỏi. Bắn thêm Trung Quý. Ừ, bắn đi. Nhờ hỏa pháo, chiếc trực thăng tìm được ngay vị trí của Chuẩn. Chuẩn muốn rớt nước mắt khi biết sĩ đang ngồi trên trực thăng tìm kiếm chàng. Sĩ cho Chuẩn biết chàng cách bìa rừng khoảng 500 thước và hướng dẫn Chuẩn ra chỗ đất trống. Gần 1 giờ sau, bọn Chuẩn mới tìm thấy bầu trời, nước mắt ứa ra chảy dài trên gò má nhem nhuốc đất cát, mồ hôi của Chuẩn. Chàng ngước nhìn 2 chiếc trực thăng đang quần đi quần lại giữa trời chiều vừa nhạt nắng, xúc động nghẹn ngào. Chờ Phúc đốt xong trái khói màu, Chuẩn gọi máy cho phi cơ sĩ đáp xuống. Chiếc trực thăng võ trang hộ tống bay thật sát những đỉnh cây đề phòng hỏa lực của địch. Và 15 phút sau, bọn Chuẩn đã ngồi an toàn trong lòng trực thăng. Chuẩn nghẹn ngào siết chặt tay sĩ, mắt đỏ hoe. Cảm ơn mày lắm sĩ à. Sĩ cười gượng gạo vỗ vỗ vai Chuẩn. Ha, mày chỉ biết nói cảm ơn thôi sao? chuẩn không để ý tới vẻ khác lạ của sĩ, chàng quay sang viên hạ sĩ quan bay theo sĩ hỏi, cậu có túi cấp cứu đó không? Viên hạ sĩ quan gật đầu hí hoái mở nắp ba lô, sĩ trao cho chuẩn một gói Lucky đầy ắp hớt hàm. Hút cho đã thèm đi! Chia cho Phúc và Chung mỗi người một gói thuốc, đúng gu xong. Sĩ Tần Ngần nhìn gói Panman còn lại rồi, nhìn Phát đang nằm thêm thếp trên băng ca, chuẩn qua nói tiếng cười. Gói Panman của thằng Phát hả? Sĩ vừa nhận ra cánh tay tím bầm của Phát hỏi giật giọng. Ê, tay thằng Phát sao vậy? Chuẩn ngừng cười. Rắn cắn. Sĩ nhíu mày. Rắn gì? Phúc đỡ lời. À dạ, qua mai thiếu tá. Da mặt sĩ sạm lại, sĩ khẽ lắc đầu thở hắt ra. Ê, vậy đi đợi cánh tay nó rồi. Chuẩn cúi đầu ngượng ngùng, sĩ quay sang viên trung sĩ ra lệnh. Gọi máy về nhà đi, báo tin một người cần giải phẫu gấp, bị rắn cắn. Một khoảng im lặng phủ chụp xuống, chuẩn bùi ngùi. Nếu thằng Phát mất một cánh tay, tao sẽ ân hận suốt đời. Sĩ chua chát. Mày cũng biết ân hận cỡ à? Chuẩn ngơ ngác nhìn sĩ. Mày nói gì tao không có hiểu. Sĩ cười nhếch mép. Lát nữa tao có nhiều chuyện riêng nói với mày. Chuẩn chỉ biết im lặng, khẽ thở dài. Sĩ nhìn về phía Huệ nhíu mày hỏi. Con nhỏ nào vậy? Mày định bắt nó về làm vợ à? Chuẩn ngập ngừng. Cô ta là VC bị bắt. Có cô ta dẫn đường mới ra tới chỗ bắn quả pháo đó. Sĩ cười lùng bùng trong cuốn họng. Mày làm ăn nó tơi tả rồi hả? Chuẩn cười gượng. Của thằng Phúc, hai đứa nó có vẻ quyến luyến nhau lắm. Sĩ định nói nhưng lại im. Chuẩn mồi một điếu thuốc hỏi qua hơi thở khói. Ở nhà có gì lạ không? Sĩ xoay xoay chiếc ba tôn, cố giữ bình thản. Ê, nhiều chuyện lắm. Chuẩn nheo mắt cười nụ. Mày à, với em vẫn thường chứ? Sĩ thấy nhói ở ngực. Ê, lai ra vậy thôi. Nghĩa là mày dẫn tới em xẹt vít điều điều. Sĩ cười chua chát. Chuyện đó tao nói sao? Giờ báo cho mày một tin rất vui. Chuẩn nhìn sĩ chờ đợi sĩ tiếp. Mày được đeo ba mai rồi đó. Nghĩ định về cách đây ba ngày. Chuẩn cười rạng rỡ hỏi dồn dập. Thiệt không mày? Sĩ nhún vai. Ai nói dối mày chuyện đó? Chuẩn bị ăn khao đi là vừa. Chuẩn nói như reo. Ok, nếu tao lên được đại quý mời mày một chầu champagne thả cửa. Chợt nhớ tới Chung và Phúc, Chuẩn hỏi. Còn mấy thằng em? Tụi nó đều lên một cấp. Chắc nay mày gắn lon một lượt. Sĩ dừng lại mí môi suy tính. Vẻ mặt rạng rỡ của Chuẩn đáng ghét kỳ lạ, chàng cao giọng tiếp. Sao tin vui lại là một tin buồn? Chuẩn ngừng cười băn khoăn. Tin buồn? Sĩ gật đầu. Ừ, mày muốn nghe không? Chuẩn dục. Muốn. Mày hồi nãy lắm chuyện quá, cứ y như đạo diễn phim tốt mậu hư lạnh không bằng. Sĩ nhếch môi cười. Ha, ừ, hồi này tao cũng thích làm đạo diễn kim tài tử chánh. Chuẩn biểu môi. Thôi đi ông nội, nói mẹ ra đi, chuyện gì mà buồn, chẳng lẽ bố mẹ vợ tao chết? Sĩ nhìn thẳng vào mắt Chuẩn gằn giọng. Không phải, vợ và con của mày chết. Sững tròn mắt nhìn sĩ lắp bắp. Vợ và con tao chết, nghĩa là... Sĩ nhướng mắt. Nghĩa là nữ đã chết, cái thai cũng hư luôn. Chuẩn choáng váng như có ai vừa dán giữa đỉnh đầu mình một ngọn búa tạ, chàng lặp lại như trong giấc mơ. Nữ đã chết, cái thai cũng hư luôn. Sĩ gật đầu giọng trùng xuống. Ừ, thằng Trí vào báo tin tao sáng nay, trước khi tao lên phi cơ kiếm mày đó. Chuẩn đưa tay bưng đầu. Nữ chết, con tôi chết, thật vậy sao, thật vậy sao? Hai mí mắt Chuẩn cứng ngắc, tráo quảnh, tiếng sĩ vẫn điều điều vang lên bên tai Chuẩn. Trí ra Nha Trang chung cất nữ, về chiều hôm qua. Nó tưởng mày bỏ rơi nữ, nhưng bây giờ đã hiểu là mày bị mất liên lạc giữa rừng. Chuẩn vẫn chết cứng trong ghế ngồi ôm đầu, trực thăng hạ cánh xuống nhà thương rồi trở lại phi trường lúc nào Chuẩn cũng không rõ. Phải đợi sĩ vỗ vai dục bước xuống, Chuẩn mới choàng tỉnh. Chàng vụng về lau nước mắt, bước những bước không còn hồn về phía hai chiếc Jeep đợi sẵn trên phi đạo. Nữ đã chết, mang theo giọt máu của chàng. Chuẩn nhún vai leo lên ghế lái, sĩ mồi một điếu thuốc giọng đanh lại. Vụ mày với nữ sao giấu kỹ vậy? Chuẩn cười lạnh lùng trong cuốn họng. Nói ra cũng chẳng có ích gì. Mày yêu nữ à? Tao cũng không có biết nữa. Tao gặp nữ ở Nha Trang ngủ với nó. Nữ có thai đòi phá, tao không có nỡ. Sĩ khịch khịch mũi. Mày à, có vẻ lộn xộn về vấn đề gái quá. Chuẩn im lặng không đáp. Có lẽ sĩ đã nhận xét đúng. Vì chàng nữ chết oan, vì chàng thuận cô gái hiền lành chất phát bị cuốn hút vào những cơn động dâm của loài thú, vì chàng thương đã lạnh nhạt với sĩ đẩy ba người vào thế dở khóc dở cười. Những ý nghĩ hỗn hợp lãng đãng quay tròn theo những vòng bánh xe đưa chuẩn về doanh trại. Tiếng chip vừa dừng lại trước phòng hành quân, viên thiếu tá trưởng phòng đã hớn hở bước ra nói như rêu, ha, người hùng đã về. Chuẩn gượng cười đưa tay chào, viên thiếu tá siết chặt tay chuẩn cao giọng tiếp. Tôi lo ngại cho toán cậu quá, nhất là thiếu tá sĩ 4 ngày nay, hôm nào cũng bay đi tìm mấy cậu. Chuẩn nhìn sĩ với đôi mắt xúc động và biết ơn, chàng trao cho viên thiếu tá 2 cuộn phim, nhướng mắt hỏi. Tụi này đợi phim rửa xong hay có quyền giọt liền? Viên thiếu tá dỗ dai chuẩn. À, chịu khó đợi chút, khoảng 1 giờ là xong liền. Chuẩn nhìn đồng hồ tay nhăn mặt. 6 giờ chiều rồi còn gì? Giọng viên thiếu tá vẫn ròn tan. Chịu khó chút ông bạn. Ông già muốn gặp bạn sau phiên họp trên tổng tham mưu. Chợt nhận ra cô gái đứng bên phúc, viên thiếu tá vội hỏi. Ai đó chuẩn? Chuẩn ngập ngừng. Người quen của thằng Phúc, nhờ cô ta dẫn đường bọn này mới thoát. Viên thiếu tá nhíu mày. Sao không thả cô ta từ lúc lên phi cơ? Chuẩn nhìn Phúc chế giễu. Thằng Phúc nó muốn đưa cô ta về. Viên thiếu tá tròn mắt. Về mật khu. Chuẩn cười nhếch mép. Mật khu ấy tình, thiếu tá. Viên thiếu tá lắc đầu im lặng, sĩ chợt xen vào. À Phúc này, đưa cô gái ấy ra ngoài, sáng mai vào đây lấy phép và gắn lon mới. Chung cười cười. Còn em ông thầy. Sĩ cười hiền. À mày cũng lên trung sĩ nhất rồi. Chung cười cười xoa đầu. Ngon quá ta, tối nay đi nhậu với em nghe 2 ông thầy. Chuẩn nhìn sĩ chờ đợi nói lời. Nhậu với tao cho vui sĩ. Sĩ cúi xuống nhìn chiếc ba ton, cố giấu tiếng thở dài. Ê thôi, tao mệt quá, để ngày mai. Chuẩn cười gượng. Hẹn với em thương hả? Sĩ trừng mắt nhìn chuẩn, nhưng ánh mắt sĩ lại dịu xuống. Sĩ gật gù nhìn chuẩn dò xét. Thương nghe tin mày bị mất tích, nóng ruột lắm, lúc nào rảnh nhớ lại gặp em. Chuẩn thấy lạnh tận trong hồn, Thương đã nói những gì với sĩ. Chuẩn cố trấn tĩnh hất hàm về phía câu lạc bộ bảo sĩ. Xuống làm vài lọ đã, chuyện gì tính sao? Quay sang viên thiếu tá trưởng phòng hành quân chuẩn tiếp. Mời thiếu tá. Viên thiếu tá vẫn lắc đầu. À, rửa lon phải 1 chầu champagne mới được. Chuẩn cười. Chầu mở màn mà thiếu tá. Viên thiếu tá lắc đầu. Thôi, cảm ơn, mấy bạn cứ xuống câu lạc bộ đó đi, tôi phải ngồi đây chờ lãnh ông già. Chuẩn quay lại hỏi sĩ. Ê, còn mày? Sĩ ngập ngừng. À, tao cũng kẹt. Chung cốt lời. Ê, không được, thiếu tá, phải uống mừng tụi em sống sót trở về chứ. Sĩ cười nụ. Đời còn dài thằng em. Quay sang Phúc, sĩ tiếp. Về chưa, sẵn xe tao đưa về luôn. Phúc liếc nhanh chuẩn, chuẩn khẽ gật đầu. Ừ, mày về đi, nhớ sáng mai vào sớm ngang. Phúc dạ nhỏ ra hiệu cho cô gái bước lên xe. Viên thiếu tá trưởng phòng hành quân cũng trở lại bàn giấy. Sĩ cố tạo vẻ tự nhiên bảo chuẩn. Mày nhớ lại ghé thăm Thương nha. Chuẩn nhướng mắt. Bộ tối nay mày không có đến nhà em à? Sĩ lắc đầu. À không, tao kẹt chuyện riêng. Chuẩn nhăn trán ngập ngừng. Có lẽ mai tao ra Nha Trang, không có thời giờ ghé nhà Thương, nhờ mày thông báo giúp được rồi. Sĩ nhìn chuẩn dò xét rồi khập khảnh bước ra xe. Chuẩn sánh vai Chung hướng về câu lạc bộ. Chung nói qua tiếng cười khoái trá. Thằng Phúc đúng là số đẻ bọc điều trung quý. Ủa quên hả mà đại quý. Chuẩn gật gù. Con nhỏ ngộ ghê hán Chung. Chung khoa tay trong không khí. À số dách rồi, thứ mình dây cẳng dài là nhất đại quý. Chuẩn bật cười, chàng hơi dừng lại trước cửa câu lạc bộ bảo Chung. Mày tụi mình sẽ vào thăm thằng Phát, và nếu rảnh ra Nha Trang chơi với tao ít hôm, chịu không? Chung cười hề hề. xong rồi đại ca. Lâu quá đàn em chưa được thưởng thức gái miền biển, nhớ quá trời. Thank you. Vòng tay lửa cuốn thứ nhất đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn nghe tiếp tục quyển thứ hai.